Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1877, chương 1879, bốn cái vật nhỏ làm yêu. An Lâm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta đây là ở đâu nhi? Thượng Quan Nghệ lui về sau hai bước, trắng nõn tinh xảo trên mặt nhiều hơn một lau hồng hà. Đánh giá hoàn cảnh chung quanh, mở miệng hỏi, An Lâm thần sắc nghiêm nghị nói, nơi này là Tứ Cửu Tiên Tông. Trời ạ, ngươi đem chúng ta triệu hoán đến Tứ Cửu Tiên Tông rồi hả? Mạc Hải sợ hết hồn, hắn vừa vặn tốt rồi nhận lấy ngọn lửa lễ rửa tội đâu rồi? Thế nào đột nhiên liền tới nơi này? Chẳng lẽ ngươi có việc gấp cần chúng ta hỗ trợ? Dương Viễn coi như là tương đối lạnh nhạt rồi, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía An Lâm. An Lâm chỉ dưới chân tứ sắc đại trận, mặt lộ bất đắc dĩ nói, thực ra đem các ngươi triệu hoán đến nơi này không phải là ta, rất có thể là ta trong khí hải mặt bốn cái vật nhỏ. Trong khí hải không đều là thể lòng nguyên khí sao? Tiểu Đông Tây là cái gì quỷ? Mạc Hải khiếp sợ nói, cái này nói rất dài dòng. An Lâm nói, trong khí hải vật nhỏ, chẳng lẽ không đúng ngươi đồ vật? Bọn họ còn có thể chính mình động. Ngươi là khí hải hay lại là tiểu thế giới à? Thượng Quan Nghệ cũng rất khiếp sợ. Nàng cảm thấy An Lâm khí hải với giả như thế. Khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo. Cái này, nói đến càng lời nói dài. Vậy thì nói tóm tắt. Dương Viễn gấp giọng nói. An Lâm gật đầu nói. Ta khí hải bên trong ấp trứng bốn đầu tiểu thánh thú. Là bọn họ mật mưu đem các ngươi triệu hoán đến nơi này. T. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Có thể cặn kẽ điểm sao? Mạc Hải giọng gian, chẳng lẽ thánh thú cách bọn họ quả thực quá xa vời. Đây chính là siêu thoát với thế gian căn nguyên duy nhất tồn tại. Ở vào thú tộc tột cùng nhất thần linh. Coi như là cửu châu giới tứ đại tông một trong Chu Tước Tông. Cũng bất quá là thánh thú Chu Tước ban phúc đi xuống sau mới có thể phát triển tông môn. An Lâm đang muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên lại có một người xông vào. An Lâm, ngươi không sao chứ? Dung mạo cực đẹp quần áo xanh nữ tử đoạt môn mà vào, thần sắc nóng nảy hỏi. Không việc gì. Tiểu Lan, sao ngươi lại tới đây? An Lâm hỏi. Ta mơ hồ cảm nhận được một cổ triệu hoán, liền tới xem một chút tình huống. Hứa Tiểu Lan giải thích. Nàng bước nhanh vào sau, định thần nhìn lại, liền thấy Mạc Hải đám người, thần sắc lại vừa là ngẩn ra, ngay sau đó che miệng kinh hô. Trời ạ, từ không trung rơi xuống đồ vật, lại là các ngươi? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này thì phải hỏi ngươi An Lâm rồi. Dương Viễn cười nói, chúng ta là bị An Lâm khí hải bốn cái vật nhỏ triệu hoán tới đây. Thượng Quan Nghệ nói. Hứa Tiểu Lan chớp chớp đôi mắt sáng. Bốn cái vật nhỏ, An Lâm giải thích, chính là Tiểu Chu Tước, Tiểu Huyền Vũ, Tiểu Bạch Hổ cùng Tiểu Thanh Long. Hứa Tiểu Lan mắt đẹp trợn tròn. Ngươi khí hải đã thành vườn thú. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép. An Lâm trong cơ thể tứ thánh thú đột nhiên đồng thời gầm hét lên, đồng thời thả bọn họ thân là thánh thú đặc biệt lực lượng. Bốn loại lực lượng quấn quýt chung một chỗ, dẫn động một loại đặc thù nào đó lực lượng. Lực lượng kia xuyên thấu khí hải, dung nhập vào An Lâm dưới chân tứ sắc đại trận, để cho đại trận đột nhiên bộc phát ra càng mờ mịt cường đại khí tức. Thượng Quan Nghệ đám người có chút sợ liên tiếp lui về phía sau. Đại trận này không rõ lai lịch, bọn họ cũng không muốn lại không giải thích được bị truyền tống đến địa phương nào. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm không phải chết oan sao? An Lâm ngược lại không hoảng, bình tĩnh mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Bây giờ hắn thực lực đã rất vô địch, căn bản không biết có ai còn có thể để cho hắn kinh sợ một kinh sợ. Đại trận co rúc lại, ánh sáng rực rỡ ngưng tụ thành một cái cổ phác lại bất hủ đá môn. Đá bên trong cửa bộ là một mảnh vô tận tinh không. Thâm thúy mênh mông được khiến người ta cảm thấy cô tịch. Đây là, đả thông một cái bí cảnh lối đi. Dương Viễn kinh hô, không phải là đả thông bí cảnh lối đi đơn giản như vậy. An Lâm hai con ngươi thoáng qua bạch mang, vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng nói. Cánh cửa này, có thể liên tiếp thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài, ngươi là nói đến một người khác sáng thế thần trên thế giới. Mạc Hải hỏi, An Lâm lắc đầu. Không, ý tứ của ta là, sáng thế thần sáng tạo thế giới là trong hộp lớn giả bộ nhỏ cái hộp. Nhưng cánh cửa này liên tiếp là Thái Sơ Đại Lục thế giới bên ngoài, cũng chính là hộp lớn thế giới bên ngoài. Vừa nói ra lời này, tất cả mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ở tại bọn hắn trong quan niệm, Thái Sơ Đại Lục chính là cốt lõi nhất thế giới, mà Thái Sơ Đại Lục nội bộ đủ loại thế giới, toàn bộ đều là thế giới Thái Sơ Đại Lục chi nhánh không gian. Về phần nói Thái Sơ Đại Lục bên ngoài là tình huống gì, là căn bản không có bất kỳ có liên quan phương diện này tin tức. Cái thế giới này không phải là bị bàn cổ phong tỏa rồi không? Coi như là linh giới chỗ sơ hở, cũng chỉ có sáng thế thần linh mới có cơ hội cưỡng ép phá vỡ chứ. Hứa Tiểu Lan biết được nhiều một ít, nhưng vẫn là khó hiểu. Từng cái thánh thú đều là sáng thế cấp bậc tồn tại. Bốn đại thánh thú đồng thời phát lực, có thể sáng tạo một cái liên thông ngoại giới đại môn. Ngược lại cũng không phải là không thể. An Lâm ngược lại không có bao nhiêu tức giận ngoài ý muốn. Nhưng những người khác lại yên lặng lui về sau một khoảng cách. Không biết, thường thường có nghĩa là nguy hiểm. Cái tảng đá này môn là ngươi khí hải bốn cái vật nhỏ thả ra. Hứa Tiểu Lan hỏi, An Lâm gật đầu một cái. Mạc Hải khẩn trương nói, bọn họ có cái mục đích gì à? Muốn cho chúng ta đi vào. An Lâm vỗ vỗ cằm nói, mọi người nghe vậy lại yên lặng lui về sau một khoảng cách, đã thối lui ra An Lâm bế quan đại điện. An Lâm ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hứa Tiểu Lan trả lại như cũ địa bất động ở bên cạnh An Lâm, ôm ngực nói, ta cuối cùng cảm giác bên trong cửa có vật gì ở gọi về ta. Chu tước huyết mạch sao? An Lâm như có điều suy nghĩ. Hứa Tiểu Lan vừa mới chạy tới, cũng là bởi vì này không khỏi tới triệu hoán lực. Cũng được, cửa này là ta trong cơ thể bốn cái vật nhỏ lấy ra. Ta liền theo ngươi vào xem một chút đi. An Lâm đối Hứa Tiểu Lan nói. Hứa Tiểu Lan có chút lo âu, nhưng là, lúc này, ấm áp có lực bàn tay đã nắm nàng tiêm bạch nhu mềm mại di. Không nhiều như vậy nhưng là cơ hội xảo túng tức thể. Chúng ta không nhiều thời gian như vậy đi trông trước trông sau. An Lâm thần sắc kiên định nói, gặp phải nguy hiểm đừng sợ. Đừng quên, bây giờ ta vô địch. Hứa Tiểu Lan nhìn về phía An Lâm, nhìn nam tử kia kiêu ngạo tự mãn, lại tự tin không dứt bộ dáng. Không nhịn được hé miệng cười một tiếng, gật đầu nói, được. Chúng ta đây cùng đi gặp nhìn. Dứt lời, hai người liền nắm chặt tay, nghĩa vô phản cố đi vào đá trong cửa lớn. Thượng Quan Nghệ, Mạc Hải, Dương Viễn ba người nhìn biến mất ở bên trong cửa trong tinh không bóng lưng. Trong lúc nhất thời muôn vàn cảm khái đứng lên, bọn họ thật có dũng khí a. Đối mặt đáng sợ như vậy không biết, như cũ có thể xông thẳng về trước. Mạc Hải thở dài nói, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thực lực cường đại, tự nhiên có phần này sức lực, thực lực chúng ta chưa đủ, cẩn thận một chút cũng không cái gì không đúng. Dương Viễn trầm tĩnh nói, Thượng Quan Nghệ đôi mắt đẹp doanh động, nhưng thật ra là ái tình, để cho bọn họ trở nên càng dũng cảm. Ba người mặc dù đang cảm khái, nhưng lại không hối hận trước lựa chọn. Đi vào bên trong quá nguy hiểm, cầu thả đến thật tốt. Mỉm cười Thượng Quan Nghệ nói, chúng ta ở nơi này chờ An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan trở về đi. Vừa dứt lời, đá môn đột nhiên bộc phát ra đâm nhãn quang mang. Ba người bọn họ chiếc nhẫn bị năng lượng xúc động, thả ra chớp sáng bao gồm thân thể bọn họ. Dương Viễn mặt liền biến sắc. Cái gì? Không, Mạc Hải cảm nhận được một cổ không cách nào kháng cự lực lượng. Ngồi rồi, là cửa đá lực lượng. Thượng quan nghệ giống vậy thất thanh nói. Ba người thần sắc đồng thời đại biến, sau đó còn chưa kịp chạy trốn, liền bị lực lượng hấp xà, hút vào rồi trong cửa đá. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.